Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, phát hiện Tân Đại Lục. Tác giả, Phượng Si, vẫn là ta ở phía trước dẫn đường đi. Tần Anh, người ở phía sau cản phía sau. Tần Cung một tay đem Tần Hàm kéo lại. Cuối cùng tiến hành rồi như vậy một cái bị đại gia cho rằng thực không hợp lý phân công. Vẫn là ta tới cản phía sau đi. Tần Âm quyết định mà nói. Làm Tần Anh cản phía sau đi. Nơi này nàng tu vi là mạnh nhất. Bất quá, các người muốn đem hôm nay ta nói ra bí mật trực tiếp quên mất. Tốt nhất liền chính mình đều không cần nhớ rõ. Tần Cung vẻ mặt nghiêm túc về phía mọi người nói. Tần Âm cùng Yến Vũ trên mặt toát ra không thể tin tưởng biểu tình. Nhưng các nàng vẫn là gật gật đầu. Bất quá. Lấy Tần Âm cùng Yến Vũ kiêu ngạo, các nàng căn bản sẽ không tiếp thu sự thật này. Tần Anh cái này tiểu nha đầu sẽ là các nàng trung mạnh nhất một cái. Tuyệt không có khả năng này. Bất quá, có Tần Cung ở, chúng nữ đã thói quen phục tùng. Bởi vậy, đoàn người chờ ở Tần Cung dẫn dắt dưới. Tiểu tâm mà tiến vào tới rồi sơn động bên trong. Trong sơn động một mảnh đen nhánh, tràn ngập kia cổ thần bí năng lượng. Tần Cung liên tục thử vài lần. Hắn bị ai phát hiện. Hắn hồn lực quả nhiên phái không đến bất luận cái gì công dụng. Bất quá, lấy bọn họ hiện giờ tu vi. Đêm coi sớm đã không nói chơi. Đêm tối cùng ban ngày cũng không có quá lớn khác nhau. Tần Cung tiểu tâm mà dẫn dắt mọi người hướng sơn động chỗ sâu trong đi đến. Trong sơn động một mảnh an tĩnh. Liền giống như bên ngoài kia khu vực giống nhau. An tĩnh đến đáng sợ. Bất quá, mấy người tiếng bước chân lại rõ ràng mà ở trong sơn động quanh quần. Lệnh người hãi hùng khiếp vía. Trong sơn động thập phần khô ráo. Trừ bỏ kia cổ thần bí lực lượng từ sơn động chỗ sâu trong trào ra ở ngoài. Một cổ hồng hoang chi khí ập vào trước mặt. Có thể khẳng định, trừ bỏ bọn họ ở ngoài. Cái này sơn động tựa hồ chưa bao giờ có cái gì sinh linh đi vào đã tới. Sơn động thập phần sâu thẳm, trừ bỏ sợ hãi an tĩnh ngoại, mọi người cũng không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Mọi người tiến lên đủ gần một canh giờ lúc sau, Tần Cung bước chân hơi hơi một đốn, vẻ mặt khiếp sợ về phía mặt sau nhìn lại, phía sau mấy người hoảng sợ, cũng đều đi theo dừng bước chân. Mà lúc này Tần Cung thanh âm nhẹ nhàng mà ở mọi người trong lòng đồng thời vang lên. Cảm giác được sao? Nơi này đã có huyền khí, bởi vì mọi người quá độ khẩn trương, thẳng đến được đến Tần Cung nhắc nhở lúc sau, các nàng mới cảm giác được có huyền khí tồn tại. Huyền khí tuy rằng không phải thực nồng, nhưng ít ra đây là một cái tốt hiện tượng. Phía trước hẳn là khoảng cách xuất khẩu không xa, thoạt nhìn Tần Hàm lựa chọn là đúng. Tần Âm lập tức hướng mọi người truyền âm trở về, lúc sau mọi người đều liên tục gật đầu. Tần Cung xoay người nhanh hơn bước chân, mang theo mọi người một đường đi trước, càng đi trước đi, huyền khí càng dày đặc, tới rồi sau lại, trong sơn động huyền khí độ dày đã cùng hồng hoang thiên trong cốc huyền khí độ dày hoàn toàn tương. Đồng, lúc này, mọi người trong lòng đều là đại hỷ, thoạt nhìn bọn họ lập tức muốn đi ra này phiến địa phương quỷ quái, trở lại hồng hoang thiên cốc bên trong. Theo mọi người trong lòng hy vọng dâng lên, ở mọi người xoay một cái cong lúc sau, phía trước một cái lượng điểm liền xuất hiện ở sơn động cuối. Mau xem, hẳn là mau đến xuất khẩu. Yến Vũ hưng phấn mà kêu lên, mà nàng thanh âm cũng không ngừng ở trong sơn động quanh quẩn. Hy vọng đúng không? Tần Cung khẽ gật đầu nói. Hắn sở dĩ nói như vậy. Nguyên nhân chính là nơi này huyền khí độ dày lại lần nữa gia tăng. Đã hoàn toàn vượt qua hồng hoang thiên trong cốc huyền khí độ dày. Hơn nữa càng đi trước đi, hồng hoang chi khí càng dày đặc. Này cùng hồng hoang thiên trong cốc hồng hoang chi khí hoàn toàn bất đồng. Tần Cung có một cái dự cảm, bọn họ tựa hồ chính đi hướng một cái khác thế giới. Lúc này, Tần Cung huyền thiên biến công pháp đã điên cuồng mà tự hành vận chuyển lên. Bắt đầu rộng lượng mà cắn nuốt nồng đậm huyền khí. Lúc này, Tần Cung bước chân ngược lại chậm lại. Hắn càng thêm tiểu tâm về phía trước lượng điểm tới gần. phía trước lượng điểm chậm rãi ở mọi người trước mặt mở rộng. Cuối cùng một cái quang minh xuất khẩu xuất hiện ở mọi người trước mặt. Trừ bỏ Tần Cung ở ngoài, những người khác trên mặt đều toát ra kinh hỉ chi sắc. Nhưng Tần Cung hành động lại càng thêm tiểu tâm lên. Hắn hướng về mọi người truyền âm nói. Đại gia cẩn thận một chút. Chúng ta hiện tại còn không thể xác định phía trước chính là đi ra Hồng Hoang Thiên Cốc thông đạo. Nghe xong Tần Cung nói sau, đáy lòng của mọi người trầm xuống, cũng đều bắt đầu cảnh giác lên. Thực mau, mọi người liền tiểu tâm mà lặn xuống cửa động. Chói mắt dương quang đâm vào người không mở ra được đôi mắt. Nồng đậm tới rồi khó có thể tưởng tượng huyền khí ập vào trước mặt. Mà tuyên cổ hồng hoang chi khí lệnh nhân tâm trung sinh ra vô tận bi tráng. Hơi hơi mà nheo lại đôi mắt. Mọi người nằm ở cửa động hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại. Hai mắt dần dần thích ứng cường quang kích thích. Cửa động ngoại, một mảnh hồng hoang thế giới hiện ra ở mọi người trước mặt. A, Tần Anh nháy mắt phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hưng phấn biểu tình ở nàng mỹ lệ đến làm người choáng váng lại trong mắt sáng lên. Rồi sau đó nàng thế nhưng thân hình chợt lóe liền chạy ra khỏi cửa động. Tần Anh hành động dọa mọi người nhảy dựng. Mọi người lập tức lắc mình hình cũng ra cửa động. Thị giác bị vô hạn phóng đại. Trước mắt này phiến hồng hoang thế giới trở nên càng thêm rõ ràng lên. Nồng đậm tới rồi khó có thể tưởng tượng huyền khí tại đây phiến thế giới hình thành mây mù trạng. Phập phềnh ở không trung. Không trung bên trong nhìn không tới thái dương. Càng nhìn không tới trời xanh. Khắp thế giới trên không đều bị tích tụ trở thành màu trắng tầng mây huyền vân sở bao phủ. Ở nồng đậm huyền khí bên trong, nơi này hết thảy thảm thực vật đều đã xảy ra biến dị. Tùy tiện một gốc cây cỏ dại đều có một người rất cao. Khắp đại địa đều bị như lâm hải cự thảo sở bao trùm. Ở vô tận thảo nguyên phía trên, đủ mọi màu sắc xe sao sao tiểu nhân hoa dại điểm xuyết ở nồng đậm như dệt bụi cỏ chung. Nháy mắt lệnh nhân tâm chỉ hướng về, liền hồn lực đều say. Ở cỏ dại bên trong, che trời cổ mộc linh tinh mà phân bố, cổ cự nhất tế đều phải vài người mới có thể mệnh ôm đến hạ. Hơn nữa cổ mộc thẳng nhập thương khung tầng mây phía trên. Căn bản nhìn không tới tán cây, khiến cho cửu thiên dưới ngọn cỏ trung cự mộc liền giống như từng cây cự hình trụ trời. Thẳng nhập cửu tiêu phía trên, Tần Cung đám người đứng ở bụi cỏ bên trong, nháy mắt trở nên nhỏ bé đến giống như tiểu con kiến giống nhau. Bọn họ liền giống như tiến vào tới rồi người khổng lồ thế giới giống nhau. Há to miệng, khiếp sợ mà nhìn trước mắt hết thảy. Này phiến thế giới vẫn như cũ là khủng bố yên tĩnh. Trừ bỏ cự hình thảm thực vật ngoại, không còn có cái khác sinh mệnh dấu vết. Nhưng nơi này sinh mệnh lực lại khó có thể tưởng tượng tràn đầy. Tương đối với mọi người khiếp sợ, Tần Anh lại biểu hiện ra hoàn toàn bất đồng một mặt. Nàng hưng phấn mà kêu to cười lớn. Thân hình ở đã sớm xông lên trời cao. Giống một con tinh linh giống nhau ở che trời cổ mộc cùng hoa trên biển không vũ động. Thiên A, chúng ta đây là tới nơi nào? Chỉ sợ một cái đánh rơi ở viễn cổ trung thế giới bị chúng ta phát hiện ra tới. Cuối cùng, Tần Cung phát ra như vậy cảm khái. Hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta tựa hồ khoảng cách Hồng Hoang Thiên Cốc càng ngày càng xa. Khiếp sợ lúc sau, Yến Vũ phát ra như vậy thanh âm. Có như vậy nghịch thiên tu luyện hoàn cảnh. Chúng ta còn hồi cái gì Hồng Hoang Thiên Cốc? Ta tưởng, trong truyền thuyết thần giới cũng bất quá như thế đi. Ta tuyên bố, này phiến thế giới thuộc về chúng ta. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.